xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoa kích trì, nhưng ta không phải là tỉ muội tốt nhất của ngươi mà. Nếu ta trở thành tẩu tử của ngươi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ta biết nấu ăn, làm việc nhà, hơn nữa ta rất biết nghe lời. A Đoá, tỉ muội tốt nhất của ta là ở huyện thành. Hơn nữa nhà ta cũng có người hầu, không cần phải lo việc nhà. Sau khi tiễn A Hoa về, A Đoá thở dài rồi đi tìm Chân Nguyệt, kể lại chuyện vừa rồi với vẻ ngại ngùng. Thực xin lỗi, bá mẫu, con không nên chơi với A Hoa. Con nhớ lời người đã dạy. Chân Nguyệt, không sao, không phải lỗi của con. Chơi với tiểu cô nương đó cũng không có gì sai cả. Vân Mộng Hạ vúa đóa cúi đầu. Con nghĩ sau này sẽ không chơi với A Hoa nữa. Con bé mới không muốn A Hoa trở thành tẩu tử của mình. Tiểu cô nương thấy A Sơ ca ca tốt như vậy liền xứng với một tẩu tử ưu tú hơn. Chân Nguyệt cười, nếu con muốn chơi với tiểu cô nương đó thì cứ chơi. Chỉ cần để ý tránh mặt huynh đệ của con là được. Không có gì phải áy náy, mà ta cũng chẳng biết hai huynh đệ của con lại đi đâu rồi. A Đoá nhà đến việc A Sơ và A Trọng trộm cá rồi lén đi ra ngoài. Nhưng nàng không dám nói, trong lòng càng thêm áy náy với bá mẫu. Lúc này, A Sơ và A Trọng đang ở ngoài đồng. Họ nhóm lửa và chuẩn bị nướng cá. Kiều Giang và Kiều Đồ cũng ở đó. Trong tay họ còn cầm thêm một con thỏ. Cả nhóm đều rất hào hứng. Ở nhà, Kiều Triều trở về và than phiền với Chân Nguyệt. A Sơ lại dẫn A Trọng đi đâu không biết, sợ nó làm hư đệ đệ. Chân Nguyệt, hả, bọn chúng không phải đi theo huynh ra đồng sao? Kiều Triều, bọn chúng đã trở về sau khi rời đi à, nàng không nhìn thấy bọn nó sao? Chân Nguyệt lắc đầu, cả hai người liếc nhau, lập tức hiểu ngay rằng chắc chắn A Sơ đã dẫn A Trọng đi đâu đó mà không báo trước. Ở phía xa, A Sơ và A Trọng đang ăn cá nướng. Cả hai đột nhiên cùng hắt xì một cái. Sau khi mấy người thu dọn đồ đạc xong và trở về nhà, Chân Nguyệt lập tức gọi to. Kiều Quân Lân, Kiều Quân An. Cả hai liền đứng nghiêm. Lạnh sống lưng, chết rồi. Nương, bá mẫu gọi cả đại danh của bọn họ. Hai huynh đệ quay người đối diện với Chân Nguyệt. Nương, bá mẫu. Chân Nguyệt nghiêm giọng, Kiều Quân Lân, người đã dẫn đệ đệ đi đâu? A Sơ bối rối, nương, không được làm nũng. Chân Nguyệt không mềm lòng, rút từ sau lưng ra một cây gậy. Thấy vậy, A Sơ vội vàng thú nhận mọi chuyện. Cả hai chỉ vì quá chán nên đã vào núi đi săn. Bắt được một con thỏ liền muốn nướng ăn. Sau đó cảm thấy thiếu thốn nên đã lén bắt trộm một con cá từ nhà mang ra ngoài để nướng chung. Chân Nguyệt nghiêm mặt, chỉ có vậy. A Sơ gật đầu, vâng, chỉ có vậy thôi. Nương, chúng con sai rồi. Chân Nguyệt không giấu vẻ bực tức. Ngươi nghĩ xem, muốn ăn thì cứ việc ăn, cớ gì phải trộm. Hơn nữa, đi săn trong núi mà không nói với phụ thân ngươi một tiếng, nếu lạc đường thì các ngươi tính sao? A Sơ vội phân trần. Nương, con rất quen đường, sẽ không lạc đâu. Hơn nữa, con còn dẫn Kiều Giang và Kiều Đồ đi cùng. Chân Nguyệt lát. À, còn có đồng lóa nữa cơ đấy. A Sơ cứng họng, không dám đáp. Các ngươi lén lút đi săn và trộm cá. Mỗi đứa phạt viết 200 chữ. Ngày mai phải ra đồng làm việc một ngày, không được lười biếng. Vâng, Chân Nguyệt còn dặn thêm. Còn nữa, khi gặp các nữ hài tử trong thôn, tránh xa ra. A Sơ ngơ ngác. Hả, dạ, hắn không hiểu sao nương lại dặn thế. Nhưng hắn cũng không thích chơi với nữ hài tử trong thôn. Hắn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi. Chân Nguyệt đang bận rộn giáo huấn hài tử thì bỗng nghe tin tức rằng phương Bắc đã bắt đầu nổi loạn. Chân Nguyệt, Kiều Triều nghe tin liền vội trở về nhà. Ta sẽ ra ngoài hỏi thăm thêm tin tức. Nói rồi, hắn cưỡi ngựa đi ngay. Vài ngày sau, dù tin tức chưa đến phương Nam, Kiều Triều đã biết được rằng hoàng đế đang bệnh nặng, nằm liệt giường và chưa lập thái tử. Trong khi đó hai vương tử đang tranh giành quyền lực. Hắn kể lại với Chân Nguyệt, kinh đô đang loạn lắm, đại hoàng tử đã trốn ra khỏi kinh thành, chạy lên phương Bắc, nhờ vào thế lực của nhà ngoại vốn là quý tộc phương Bắc. Nhị hoàng tử hiện chiếm giữ kinh đô và kiểm soát một số địa phương ở phía nam. Chúng ta ở đây thì tạm thời còn yên ổn. Cách chương.